đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483. Tranh đoạt, La Thiên kiếm thí thứ hai thí luyện, theo thứ tự từ nhân chi giới, địa chi giới, thiên chi giới trình tự tiến hành đối chiến. Thiên chi giới làm áp trục, có một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi. Còn lại đối chiến tại đám người mà nói giống như là hứng thú còn lại tiết mục. Giờ phút này, người tổ 16 người bên trong đã có 2 người đứng lên đài. Trần Lương Sư cười nói, đều là chút không tệ người trẻ tuổi. Người không nhìn, lời này tự nhiên là nói cho một bên đệ tử nghe. Hạ Tiểu Man tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, đệ tử dù cho không cần con mắt nhìn, cũng có thể biết bản lãnh của bọn hắn. Trần Lương Sư cười cười. Hắn ngược lại là vui lòng xem kịch. Chỉ là không biết cái này nhân chi giới cùng địa chi giới bên trong lan truyền ra trong đám người. Sẽ hay không có tán tu. Có thể nhìn thấy xuất sắc có lẽ có người thú vị cũng là hắn một mừng rỡ thú. Tựa hồ cảm nhận được nhà mình sư tôn rất có hào hứng. Hạ Tiểu Man thuận tiện kỳ hỏi. Sư tôn, hẳn là ngài còn có thu đệ tử dự định. Trần Lương Sư nói, vi sư ngược lại là hy vọng các ngươi có thể thu nhiều mấy cái thân truyền đệ tử. Bây giờ Ngạo Thiên Tông đệ tử số lượng đã không tính ít. Bất quá đời thứ nhất các đệ tử thân truyền đệ tử lại là cực ít. Cầm Hạ Tiểu Man tới nói, nàng Kiếm Tâm cung đệ tử đông đảo, cũng đưa nàng gọi là sư tôn. Nhưng nàng thân truyền đệ tử trước mắt cũng chỉ có Sở Vô Song một người. Đạo trường đệ tử cùng thân truyền đệ tử cũng không phải là một chuyện. Bởi vậy bây giờ trong núi đệ tử cũng đều tại phấn đấu. Chờ mong lấy ngày nào có thể bị sư tôn thu làm tọa hạ thân truyền đệ tử. Hạ Tiểu Man nói ra, bây giờ Kiếm Tâm cung ngược lại là có cái lệnh đệ tử để ý. Ồ, Trần Lương Sư cười nói. Xem ra là tư chất không tệ đệ tử. Mặc dù Hạ Tiểu Man tính tình cũng không tính cường thế. Nhưng nàng đối đãi các đệ tử lại là 10 phần hà khắc. Có thể làm cho nàng cố ý thu làm thân truyền đệ tử tự nhiên là cực kỳ sáng chói. Hạ Tiểu Man gật đầu nói. Nàng gọi Tư Không Quang. Là giới thứ hai lên núi đệ tử. Thiên phú rất cao cũng rất chịu khổ. Tính tình cứng cỏi lại thật mạnh. Trần Lương Sư nói. Chính ngươi quyết định chủ ý thuận tiện. Còn có một việc quên bẩm báo sư tôn. Nói đi, Hạ Tiểu Man nói. Tạo hóa học cung bên kia có một vị đệ tử muốn chuyển tới đệ tử Kiếm Tâm cung tới. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng là có chút hăng hái. Ồ, có gì thuyết pháp? Hạ Tiểu Man nói. Vị kia đệ tử tên là Ngô Minh Lan. Theo nàng lời nói, nàng trước đó là không quyết định chắc chắn được. Bây giờ muốn luyện kiếm. Việc này là Bạch Tam sư muội nói cho ta biết. Nàng ý tưởng gì? Tam sư muội đồng ý. Bất quá, người tổ chiến đấu tiến hành rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền tiến hành đến trận thứ tư. Ấn tiến độ này, không ra một ngày thời gian liền có thể đạt được bát cường. Chắc hẳn 3 ngày thời gian liền có thể quyết ra cuối cùng bên thắng. Người tổ tu sĩ đều là thần khiếu cảnh tu sĩ. Đối với ở đây kiếm tu nhóm mà nói có thể nói là một đám ngây ngô hậu sinh. Kiếm đạo của bọn họ còn rất non nớt. Bất quá tại cửa hàng ngày, nhân tộc đắc thắng người lại là có đủ để khiến người vì đó ghé mắt tài năng. Hạ Tiểu Man nói ra, người kia cùng những người khác cũng không tại cùng một cấp độ. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem trẻ tuổi thiếu nữ. Tư chất phân tích giám định chủng tộc. Nhân tộc cảnh giới, thần khiếu cảnh tiểu thành tư chất, vạn năm khó cầu thiên kiêu còn lại tin tức. Không biết, vạn năm khó cầu quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Nhiều năm như vậy đi tới nhìn thấy cũng liền nhiều như vậy cái. Từ niên kỷ cùng thiên phú đi lên giảng, đây là đầu một cái có thể cùng Hạ Tiểu Man đánh đồng. Ở đây đều là tu sĩ, tuy không phải thiên nhân như vậy trường sinh. Nhưng tuổi thọ tự nhiên là so với người bình thường muốn dài chút. Chú nhan phương thức cũng không ít. Bởi vậy cho dù cùng là thần khiếu cảnh tu sĩ. Người này tổ 16 người bên trong cũng chỉ có nàng như thế một cái tuổi chưa qua 20. Trần Lương Sư nói. nàng nếu có thể thành đệ tử của ngươi, nên là không sai. Nghe được sư tôn mở miệng, Hạ Tiểu Man cũng là khẽ giật mình. Sau đó nhân tiện nói, đệ tử đi tìm nàng hỏi một chút đi. Đã ngay cả sư tôn đều cảm thấy người kia không tệ, nàng cũng nguyện ý tiếp xúc thử một chút. Bất quá là thật không nữa muốn thu vì đệ tử còn có rất nhiều thứ muốn cân nhắc. Hạ Tiểu Man có thể cảm thụ được ra, người kia rất xuất sắc. Bất quá kiếm của nàng có chút hỗn tạp, cơ hồ có thể khẳng định đối phương cũng không sư thừa. Đây cũng là nàng nguyện ý tiếp xúc nguyên nhân. Người tổ bên thắng xuất sắc tự nhiên cũng đưa tới không ít cường giả chú ý. Rất nhiều tông môn đã là phái người tiến đến tiếp xúc vị kia người tổ bên thắng. Người tổ bên thắng đúng là một vị cũng không sư thừa thiếu nữ. Cái này thật sự là có chút làm cho người ra ngoài ý định. Thế mà thật đúng là có thể ở chỗ này nhặt được bảo. Tại mọi người xem ra, bên thắng nên sẽ là tòa nào đó tông môn đệ tử kiệt xuất mới là. Kết quả giết ra dạng này một con ngựa ô. Hôm nay người tổ tranh tài đã là rơi xuống màn tre. Cô gái kia đang định đi nghỉ ngơi, kết quả là nhìn thấy có không ít người hướng phía mình đi tới. Vị tiểu hữu này, tiểu nữ oa, ta là chấm ngoặc kép, ta đại biểu huyền kiếm các sứ giả tới. Chấm ngoặc kép, những người kia nhìn nhau một chút, đều là để lộ ra địch ý. Lão già, các ngươi cũng xứng cùng ta huyền kiếm các tranh. Người huyền kiếm các là lợi hại, nhưng sẽ không thật sự coi chính mình có thể một tay che trời a. Chớ ồn ào, chớ có dọa sợ tiểu hữu, để cho ta trước cùng nàng nói chuyện. Trước mắt mấy người tập hợp một chỗ, lập tức liền đem ánh nắng cho che đậy đi. Hiện tại còn lâm vào cãi lộn, làm cho thiếu nữ đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Các vị tiền bối, các ngươi có chuyện gì không? Mấy người lập tức ngừng cãi lộn, trở mặt giống như một mặt ôn hòa nhìn về phía vị này thiếu nữ. Tiểu hữu bây giờ nhưng có sư thừa. Thiếu nữ lập tức biết được bọn hắn ý đồ đến. Nàng nói, không có. Vị lão già kia vui vẻ nói ra, chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Không sai, chúng ta đều là muốn mời tiểu hữu nhập chúng ta tông môn môn hạ. Thiếu nữ ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người kia, đã là biết được mấy người kia thân phận. Thế là tại trong lúc nói chuyện với nhau, thế lực này sứ giả đều là hứa hẹn chỗ tốt. Mà thiếu nữ cũng đang tự hỏi, gia nhập một tòa tông môn nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Nàng tại bước vào thần khiếu cảnh về sau mới có đáp ứng lời mời lực lượng. Đi vào La Thiên kiếm thí bản ý mặc dù chủ yếu là lịch luyện, nhưng đối với gia nhập một tòa tông môn chuyện này nàng cũng không kháng cự. Lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, mấy vị còn xin nhường một chút. Những người kia đều là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao thối lui mấy bước cũng nhìn về phía người đến. Khi thấy cái này đi tới nữ tử áo trắng lúc, mọi người đều là nhíu mày. Hẳn là Ngạo Thiên Tông cũng có giống nhau ý tứ. Liền ngay cả thiếu nữ nhìn thấy vị này che mắt xa nữ tử áo trắng lúc cũng là sững sờ. Nàng tự nhiên nhận ra người này. Hôm nay thiên hạ kiếm tu lại mấy người không biết người này. Thiếu niên kiếm tông, Hạ Tiểu Man, nàng đến lại là khiến thiếu nữ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hạ Tiểu Man nói, ta gọi Hạ Tiểu Man, đến từ Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Thiếu nữ ứng thanh, ta biết ngươi. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, sau đó cùng bên người mấy người hỏi, mấy vị thế nhưng là muốn mời nàng nhập nhà mình tông môn. Không sai, có người thản nhiên đáp lại, sau đó nói, xem ra Ngạo Thiên Tông cũng có ý tứ này. Hạ Tiểu Man lại mặt hướng thiếu nữ, hỏi, bọn hắn hứa hẹn, ngươi còn hài lòng? Thiếu nữ nói, đều là không tệ điều kiện. Thế là Hạ Tiểu Man liền hỏi, như vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Cái gì? Không chỉ là thiếu nữ sửng sốt, còn lại mấy người đều là híp híp mắt. Hạ Tiểu Man nói thẳng, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Câu nói này khiến thiếu nữ mở to hai mắt. Hạ Tiểu Man nói, ta Ngạo Thiên Tông mặc dù không giống bọn hắn như vậy tuế nguyệt lâu đời, nhưng không thể so với bọn hắn chênh lệch. Nhập môn hạ của ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Quả nhiên là đến tranh. Một bên những người kia lập tức liền không vui. Nghe nói như thế càng là lập tức lên tiếng phản bác. Người Ngạo Thiên Tông lập thế bất quá 10 năm. Hướng nhiều nói tính ngươi trăm năm. Nhưng trăm năm lại có thể nào cùng bọn ta trải qua hơn trên vạn năm lắng đọng tông môn so sánh. Hạ Tiểu Man quay đầu mặt hướng người kia. Bình tĩnh nói ra. Lời nói này ngươi có thể để các ngươi sau lưng thiên nhân đi cùng nhà ta sư tôn nói. Chắc hẳn sẽ thấy một loại khác phong cảnh. Ở đây phần lớn là trăm tuổi có thừa người. Gặp nàng cái này hậu sinh thái độ như thế cũng là không khỏi nhíu mày. Ngươi chớ có quá càn rỡ. Một giới tiểu bối dám. Chấm ngoặc kép, tiểu bối. Làm sao? Hạ Tiểu Man đánh gãy người kia lời nói. Nàng chậm rãi xoay người lại. Nói. Các ngươi là tại ỷ vào lớn tuổi đến nói chuyện cùng ta. Chấm ngoặc kép. Sau đó, trên người nàng khuấy động lên một cỗ hùng hồn kiếm ý. Khiến cho đám người không thể không tránh lui ra. Nàng lạnh lùng mở miệng. Vẫn là ỷ vào thực lực mạnh đến nói chuyện cùng ta. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi mấy phần. Thậm chí là có chút giận mà không dám nói gì. Mà sau lưng cô gái kia. Giờ phút này thấy một màn này. Hai tròng mắt của nàng lộ ra phá lệ tươi đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.